Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1486 Tống Thư Hàng quyết định niệm vài câu lời kịch. Góc truyện audio.com, không biết vì sao Tống Thư Hàng nghe được cổ ma hạch tâm, chỉ có ta mới xứng có được câu nói này lúc cảm giác mạc danh hỉ cảm câu nói này ngoài ý muốn hung ác đâm hắn cười điểm. Bá Tống rất muốn cười, nhưng vì bảo trì chủ cửa hàng uy nghiêm, hắn đến giữ vững bình tĩnh biểu lộ. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình duy trì 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cầm tư thế. Sở Sở lặng yên đi vào Tống Thư Hàng sau lưng, Khôi Lỗi tiên tử tiếp tục giả vờ người gỗ, không nhúc nhích. Sở Sở truyền âm nhập mật cảm thán nói, lại là bởi vì một kiện bảo vật mà phát sinh tranh chấp. Giới tu luyện y như dĩ vãng tàn khốc, các nàng họ Sở thế gia, cũng bởi vì cường đại tổ truyền kiếm quyết đưa tới hư kiếm phái tham lam. Về sau, hư kiếm phái để bảo đảm đoạn tiên đài thắng lợi, mua được sát thủ ám sát nàng. Nắm hư kiếm phái phúc ngực của nàng đến bây giờ đều không có mọc trở lại. Thậm chí nói không chừng cả một đời đều dài hơn không trở lại. Hư kiếm phái chết tốt lắm, nơi có người, liền sẽ có tranh đoạt. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Tống Thư Hàng không sai biệt lắm lấy. Tiến nhanh, phương thức trải qua Sở Sở nhân sinh cho nên có thể trải nghiệm tâm tình của nàng. Lão sư chúng ta muốn xuất thủ sao? Vị này chú thuật sư nhìn qua hẳn là nhị phẩm tả hữu cảnh giới, ta hẳn là có thể ngăn cản hắn. Sở Sở truyền âm hỏi, ngươi nhìn lầm, đây là tứ phẩm cảnh giới trình độ người tu luyện. Trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng. Ngươi tạm thời không phải là đối thủ của hắn, Tống Thư Hàng trả lời. Quầy thu ngân dưới đáy, tóc vàng tiểu cô nương ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở, sau đó lại thận trọng tiến đến quầy thu ngân khe hở, xem trong nhà ăn biến hóa. Nói đi, bảo vật đến cùng ở nơi nào? Hoa văn nam tử đi vào đại hán vạm vỡ bên người, trầm giọng hỏi. Ta không mang ở trên người. Đại hán vạm vỡ hư nhược trả lời. Hoa văn nam tử, ta biết cho nên ta hỏi ngươi bảo vật đến cùng ở đâu. Ta có thể đem bảo vật giao cho ngươi, dù sao, đối với ta loại người này tới nói còn sống mới là trọng yếu nhất. Chết nên cái gì cũng không có. Đại hán vạm vỡ cười khổ nói. Hắn là rất thức thời vụ cái loại người này. Hoa văn nam tử hiển nhiên cũng rất hài lòng đại hán vạm vỡ trả lời. Rất tốt ta vô cùng, sát giết. Bất trung người, sát, bất hiếu người, sát, lúc này, đáng sợ thất sát ca đột nhiên vang lên. Nghe được cái này quen thuộc lại đáng sợ giai điệu lúc Tống Thư Hàng tâm can đều chậm nửa nhịp. Vọng thiên ta tiếng chuông tại sao có thất sát ca? Cũng may cái này tiếng chuông không phải tạo hóa pháp vương thanh âm, mà là một vị thanh thuy êm tai nữ tử tiếng ca. Đột nhiên xuất hiện, thất sát ca đem hoa văn nam tử cùng đại hán vạm vỡ ở giữa bầu không khí phá hư không còn một mảnh. Không có ý tứ ta nhận cú điện thoại, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện điện báo chính là thất sinh phù phủ chủ, lại nói ta tiếng chuông lúc nào biến thành giọng nữ bản thất sát ca. Ta nhớ được bản thân không có thiết trí tiếng chuông đi. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, là ai đem hắn chuông điện thoại di động đổi. Gần nhất hắn, hôn mê, bạo tạc phục sinh, thời gian khá nhiều, nói không chừng trong khoảng thời gian này, thì có người trò đùa quái đản đổi hắn điện thoại di động tiếng chuông. Là đậu đậu, tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối, góc chuyện audio.com, quay đầu nhất định phải mãnh liệt khiển trách, cửu châu nhất hào quần, tiền bối cùng đạo hữu loại này trò đùa quái đản hành vi. Sau đó, hắn lãnh đạm mở ra điện thoại nghe, đại hán vạm vỡ cùng hoa văn nam từ thẳng thắp nhìn qua Tống Thư Hàng. Đặc biệt là hoa văn nam tử trên người những cái kia hắc vụ mãnh liệt sát ý dục dịch đè nén không được. Uy Thư Hàng tiểu hữu, ngươi trên lan tây đảo sao? Thất sinh phù phủ chủ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Tống Thư Hàng, đúng a, ta còn ở nơi này mua một cái nhà hàng. Tiền bối ngươi muốn tới ta cái này làm khách không? Bên cạnh Khôi Lỗi tiên tử xếp tại cái cầm ngón tay hơi nhíu. Một cái cách âm pháp thuật rơi trên người Tống Thư Hàng, đem hắn cùng thất sinh phù phủ chủ trò chuyện che đậy lại. Ở đây có người bình thường, quầy thu ngân dưới đáy còn có cái tóc vàng tiểu cô nương. Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ gian nói chuyện không thích hợp để cả hai nghe được. Điện thoại bên kia thất sinh phù tiền bối cười nói. Ta qua mấy ngày sẽ tiến về Điền Thiên Đảo, nếu như đến lúc đó ngươi nhà hàng còn khai trương ta đi tham gia náo nhiệt cũng không sao. Tống Thư Hàng, đến lúc đó tiền bối đến tiêu phí ta cho ngươi giảm một chút, đúng tiền bối ngươi tìm ta có việc. Ta thu đến một tin tức, một cái bị ta ghi tạc tiểu bổn bên trên tà tu, vào hôm nay vừa vặn đổ bộ. Lan Tây Đào, nếu như Thư Hàng tiểu hữu ngươi có nhìn thấy hắn, có thể ra tay giúp ta đem hắn chế phục. Chờ ta qua mấy ngày đi Điền Thiên Đảo lúc ngươi liền có thể đem vị này tà tu chuyển giao cho ta. Thực lực của đối phương hẳn là chỉ có tam phẩm, dựa vào một loại tà pháp có thể đạt tới tứ phẩm tà hữu chiến lực. Người mang công đức chi quang, vừa vặn khắc chế hắn, đối phó hắn khẳng định dễ như trở bàn tay. Thất sinh phù phủ chủ nói thật nhanh, như thế nào, nếu như ta có gặp gỡ, liền thuận tay giúp tiền bối ngươi chế phục. Tống Thư Hàng hỏi, thất sinh phù phủ chủ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chịu trợ giúp thật sự là quá tốt, ta đem tình báo cùng ảnh chụp phát cho ngươi. Tóm lại, đây cũng là lúc còn trẻ ta ưng thuận lời thề, muốn đem cái này tà tu đuổi bắt, đem hắn đưa đến Hổ Nha Sơn, tế điện bị hắn ngược sát vô tội sơn dân, kết quả mãi cho đến gần nhất mới tìm được tung tích của hắn. Thất sinh phù phủ chủ lúc tuổi còn trẻ ưng thuận lời thề thực sự nhiều lắm, cái kia bản thật dày tiểu bổn bổn bên trên, nhớ đầy lúc tuổi còn trẻ lập hạ lời thề. Những này lời thề có lớn có nhỏ, cũng không biết thất sinh phù tiền bối sinh thời có thể hay không đem những này lời thề hoàn thành. Thất sinh phù tiền bối hiện tại có cái lớn nhất tâm nguyện, cái kia chính là tìm tới thời gian thông đạo, loại này đồ vật trong truyền thuyết, sau đó xuyên việt về đến quá khứ tìm tới lúc tuổi còn trẻ bản thân, một cái bạt tai mạnh quất tới. Để hắn nha lại loạn phát hạ lời thề, Tống Thư Hàng kết thúc cùng thất sinh phù tiền bối trò chuyện. Đại hán vạm vỡ một mặt mộng ép nhìn qua Tống Thư Hàng. Mà hoa văn nam tử thì là cau mày, hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng lớn lên khá quen. Nhưng hắn ký ức lại có chút mơ hồ, liên quan tới Tống Thư Hàng ký ức phảng phất đã từng biến trong suốt quá một dạng. Leng keng, thất sinh phù phủ chủ thông qua phần mềm chat cho Tống Thư Hàng phát một thiên. Tà tu, tư liệu tới, trên tư liệu, là một cái vạm vỡ toàn thân hoa văn quỷ dị hoa văn nam tử. Góc chuyện audio.com, nam tử trên người còn mặc đầy lỗ thủng cùng vòng, nhìn khá quỷ dị. Phía dưới còn có một thiên liên quan tới cái này. Tà tu, một cái nhân tình báo. Tỷ như tu luyện công pháp chỗ đặc thù, công pháp lỗ thủng. Thánh quang, nhỏ ra chính khí, công đức chi quang, Phật gia thần thông, đều khắc chế vị này tà tu tà công. Tống Thư Hàng sau khi xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xâm nhập hắn nhà hàng, còn khóa cửa sổ hoa văn nam tử. Ngoại trừ trên người không có các loại to to nhỏ nhỏ. Vòng kim loại, bên ngoài, gia hỏa này cùng thất sinh phù phủ chủ gửi đi tới được tà tu, giống như đúc. Thế giới có đôi khi lộ vẻ rất lớn, nhưng có đôi khi thế giới lại là như thế nhỏ hẹp. Trùng hợp, hữu duyên, ngẫu nhiên, không, trên đời này không có ngẫu nhiên, có chỉ là tất nhiên. Thiên nhai nơi nào không? Không đúng, Tống Thư Hàng lắc đầu, lại một lần nữa nói. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhưng mà bởi vì khôi lỗi tiên tử thân mật ở bên cạnh hắn thi triển cách âm pháp thuật, ở đây không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Sư phụ ngươi đang nói cái gì? Sở Sở nghi ngờ nói. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng nhìn qua vị kia chú thuật sư, miệng tại trương động nhưng lại không có phát ra âm thanh, rất là quỷ dị. Tống Thư Hàng, bên cạnh khôi lỗi tiên tử ngón tay vừa tối bên trong khẽ động đem Tống Thư Hàng trên người cách âm pháp thuật giải trừ. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hai tay khoanh, xếp tại cái cằm. Sau đó, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua vị kia hoa văn nam tử. Sở Sở, ngươi có muốn hay không tới ngồi hàng hàng, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ, lộ vẻ tương đối có khí thế. Tống Thư Hàng đề nghị, Sở Sở lập tức cự tuyệt, không muốn, quá không biết phối hợp, thân là đệ tử của ta, ngươi tu hành còn xa xa không đủ a. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn qua vị kia hoa văn nam tử, lần nữa nói. Đạp phá giày sắt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên từ Tống Thư Hàng sau lưng xông ra, trong miệng nàng phát ra Tống Thư Hàng thanh âm. Nàng thâu Tống Thư Hàng thanh âm cùng sử dụng Tống Thư Hàng thanh âm đoạt Tống Thư Hàng lời kịch. Đoạt xong lời kịch phía sau, nhân tiên tử một bản thỏa mãn. Đoạt lời kịch thật sự là quá sung sướng. Sở Sở, khôi lỗi tiên tử, chấm, Tống Thư Hàng, ngươi là ai? Hoa văn nam tử cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng. Công đức chi quang khắc chế hắn, mà giống Tống Thư Hàng sau lưng loại này thực chất hóa công đức chi quang, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích liền để hắn cảm giác áp lực to lớn. Tống Thư Hàng, không nhận ra ta đến. Đúng rồi, lần này phục sinh, thời gian thành trên người hắn, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả tựa hồ yếu hóa, có đôi khi cảm giác cái này, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả vẫn là rất hữu dụng, đã như vậy Tống Thư Hàng quyết định niệm ba câu lời kịch. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Thánh ấn hiển hiện, bá, bá Tống, hoa văn nam tử rốt cục đem trước mắt cái này, diện mục hiền lành, nam tử cùng mình trong trí nhớ hình tượng phù hợp đến cùng nhau. Là hắn, từ ngàn năm nay đáng sợ nhất huyền thánh. Thiên niên đệ nhất thánh, hai lần hiển thánh tồn tại. Thân có song thánh hào, góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới, chỉ cần là người tu luyện, liền không có không biết bá Tống Huyền Thánh uy danh. Bản thân mới vừa rồi là bị, bảo vật, hốt mắt bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà không thể nhận ra bá Tống Huyền Thánh tới. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân yên lặng đem Tống Thư Hàng cái này ba câu lời kịch cũng thu xuống tới. Lần sau Tống Thư Hàng mở miệng muốn giảng, như thế nào hiếu, lúc nàng lại có thể đoạt một đợt. Lúc này, Tống Thư Hàng ánh mắt biến ngưng trọng lên, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta xuất thủ. Hoa văn nam tử, bá Tống tiền bối, ta trước kia đắc tội quá ngươi sao? Ta hôm nay cũng là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến lão nhân gia ngài a, còn nhớ rõ Hổ Nha Sơn bên trên, bị ngươi sát hại sơn dân sao? Tống Thư Hàng đứng dậy, bình tĩnh nói, kinh khủng cảm giác áp bách rơi vào hoa văn nam tử trên người, cách trương.